Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2607 chính năng lượng. Cái thế giới này tràn đầy chính năng lượng. Góc truyện audio.com, đem vô cực ma tông thành viên cùng bản thể tách ra đến về sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu chú ý đỉnh đầu đang tại ngưng tụ đợt thứ 3 thái cổ ma kiếp, đây là hắn một lần cuối cùng độ bát phẩm huyền thánh kiếp, sở dĩ hắn không có cho thiên kiếp tiếp tục bành trướng tiếp tục cường hóa cơ hội. Liền xem như Tống Thư Hàng, cũng hy vọng bản thân sinh thời có thể độ một lần chính chính thường thường, phổ phổ thông thông bát phẩm huyền thánh kiếp. Bình thường tới nói, đợt thứ 3 thiên kiếp là bát phẩm huyền thánh kiếp đúng nghĩa uy lực toàn bộ triển khai giai đoạn A, hạch tâm thế giới bên trong, xem trực tiếp Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Quỳ tiền bối một bên bảo dưỡng làn da, một bên lên tiếng nói. Hiện thế bên trong đợt thứ nhất thường thường là, nhắc nhở, đợt thứ 2 là bình thường uy lực thiên kiếp, đợt thứ 3 là thiên kiếp uy lực toàn bộ triển khai. Bất quá nơi này là ma hải thế giới, chúng ta hiện thế quy tắc cùng kinh nghiệm ở chỗ này không nhất định áp dụng. Đáng tiếc Thư Hàng đem, vô cực ma tông, đệ tử mang đi, bằng không mà nói, thiên kiếp hẳn là còn có thể lại cường hóa một đợt. Sở các chủ tiếc nuối nói, già đen vũ nhu tử nói, sở các chủ, liền xem như Tống tiền bối, cũng có độ phổ thông thiên kiếp quyền lực. Tống Thư Hàng cảm ứng được già đen vũ nhu tử câu nói này lúc đơn giản cảm động rối tinh rối mù. Đợt thứ 3 thiên kiếp tới tê, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nói. Coi như chỉ là cách màn hình nhìn trực tiếp ta cũng cảm giác đến cái này đợt thứ 3. Thái cổ kiếp, cho ta một loại cảm giác không thoải mái. Thư Hàng, người chú ý một số, cái này đợt thứ 3 thiên kiếp khả năng không đơn giản. Thân là huyết mạch thuần chính tâm ma, bất kể là da đen vũ nhu tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, ở lúc mấu chốt cũng có thể kháo không được. Tâm ma của các nàng thuộc tính bây giờ tựa hồ chỉ dùng để nhằm vào Tống Thư Hàng địch nhân. Ta một mực duy trì 12 phần cảnh giác. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, hắn có phong phú, thành đoàn độ kiếp, kinh nghiệm là, thành đoàn độ kiếp huấn luyện, tinh anh học viên, thành đoàn độ kiếp lúc tối kỵ xem thường thiên kiếp đại gia, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết thiên kiếp đại gia có thể hay không tại hạ đợt đột nhiên chơi một số yêu thiêu thân, cho độ kiếp giả một số kinh hỉ. Thậm chí có đôi khi vô lương thiên kiếp đại lão sẽ trực tiếp đem thiên kiếp, uy lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Tống Thư Hàng ở phương diện này đã từng chịu nhiều đau khổ, sở dĩ đối mặt thiên kiếp lúc hắn vĩnh viễn sẽ không bị đối phương sơ kỳ biểu hiện ra. Nhỏ yếu, làm cho mê hoặc ầm, đen kịt kiếp vân trong, đột nhiên nổ lên một mảnh chói mắt kim quang. Loại này chói mắt kim quang tại ma hải thế giới xem ra cực kỳ đột ngột. Ngày sau đó, cái này chói mắt kim quang, trực tiếp lấy. Sóng xung kích, phương thức thô bạo đánh phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn qua mảnh này kim quang, lâm vào trầm mặc. Sau đó, hắn làm một cái to gan quyết định, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem bên cạnh mình bạch cốt cự nhân thu vào trực tiếp đem chân thân của mình bại lộ ở mảnh này kim quang phía dưới. Ngày sau đó, hắn bắt đầu kích hoạt nho ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công, lại đem biến dị cương thủ cùng thể lỏng kim thân quyết cho mang lên. 143 con thánh viên tay nâng kinh thư hiển hiện che kín bầu trời. Hoa, góc truyện audio.com. Cái kia một mảnh lóa mắt kim quang rơi trên người Tống Thư Hàng về sau, nhưng không có xúc phạm tới hắn mảy may, mà là trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hô, Tống Thư Hàng nheo mắt lại, trong miệng thốt ra một tiếng kéo dài. Dễ chịu, thổ tức tiếng, hắn toàn thân trên dưới, phảng phất đã nhận lấy một phát dưỡng đao thuật dễ chịu đến không được. Kim quang lực lượng dung nhập vào thân thể của hắn, làm dịu thân thể của hắn mỗi một cái tế bào ấm áp của hắn huyết quản, thoải mái đến thực chất bên trong. Sau đó, đỉnh đầu hắn thánh viên số lượng bắt đầu chậm rãi gia tăng bắt đầu. Thánh viên số lượng không ngừng. 1, 1, 1, hạch tâm thế giới bên trong. Tâm ma xích tiêu kiếm. Sở các chủ, chấm, quy tiền bối, đây là đang độ kiếp. Bạch Long tỷ tỷ, đây chính là trong truyền thuyết khủng bố bát phẩm thái cổ kiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt một màn này, là tại độ kiếp. Cái này không phải độ kiếp, đó căn bản là tại đưa thuốc bổ. Mảnh này kim sắc quang huy rốt cuộc là thứ gì? Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Cái này kim sắc quang huy để nó cảm giác phi thường không thoải mái. Là chính năng lượng, Tống Thư Hàng ý thức xuyên thấu qua hạch tâm thế giới, trả lời. Mặc dù ta không cách nào xác định hắn đến cùng phải gọi cái gì, nhưng dù sao là cùng. Phật lực thánh quang, nho ra chính khí công đức chi lực. Vân vân chính diện lực lượng tương tự một loại thuần túy năng lượng. So với Phật lực nho ra chính khí thánh quang loại hình năng lượng đến, mảnh này ánh sáng màu vàng óng muốn càng thêm thuần túy càng gần gũi tại. Bản nguyên, trong đó càng là ẩn chứa từng sợi, thái cổ, khí tức, đối mặt loại này thái cổ bản nguyên, chính năng lượng, Tống Thư Hàng căn bản không cần đi chống cự, chỉ cần tùy ý hắn quán nhập trong cơ thể mình, liền có thể đạt tới cường hóa tác dụng. Một kiếp này, là Tống Thư Hàng từ tiếp xúc độ kiếp đến nay, độ thoải mái nhất một lần thiên kiếp. Khó trách ta trước đó sẽ cảm giác khó chịu, đây là cùng tâm ma lực lượng hoàn toàn trái ngược một loại năng lượng. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm im lặng nói, hắn lo lắng nửa ngày, kết quả cái này đợt thứ ba. Thái cổ kiếp, đối Tống Thư Hàng thì ảnh hưởng đều không có, chỉ là đợt đưa bổ phẩm. Thư Hàng ngươi có thể đừng phát ra quái dị tiếng kêu sao? Sở các chủ nhắc nhở, thật có lỗi, sở tiền bối ta thực sự nhịn không được, không cách nào tự điều khiển. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, loại này chính năng lượng nhập thể cảm giác dễ chịu đến làm cho người không cách nào tưởng tượng. Hôm nay hắn Tống Mỗ Nhân cũng là tràn đầy chính năng lượng cộc. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lời nói, nhưng là có thể lý giải. Loại này chính năng lượng đối với Tống Thư Hàng loại tu luyện này có. Nhò ra chính khí, Phật lực, công đức chi lực, thánh quang. Tu sĩ tới nói là đại bổ cơ duyên, căn bản không phải kiếp nạn gì. Nhưng đối với thái cổ trong lúc đó sinh hoạt tại ma hải thế giới, tà ma tới nói, loại này kim sắc chính năng lượng tuyệt đối là một loại kịch độc tồn tại. Dính lên một số nói không chừng đều muốn hư thối đến thực chất bên trong đi. Bạch Long tỷ tỷ phỏng đoán nói, mà mảnh này, ma hải thế giới, pháp tắc hiển nhiên cùng hiện thế. Tiên kiếp pháp tắc khác biệt, hắn cũng không biết biến báo, cũng không có tiến hóa công năng, sẽ không giống hiện thế thiên kiếp như thế chơi ra. Đạn hạt nhân thiên kiếp, góc chuyện audio.com, loại hình hoa văn tới. Hắn án lấy bản thân cố định pháp tắc cùng chương trình đối. Độ kiếp giả, hạ xuống tai kiếp, thế là, liền có trước mắt một màn này kia độc ta tiên. Chính năng lượng tai kiếp, Bạch Long tỷ tỷ thánh quang, công đức chi lực cùng nho ra chính khí ta đều nhận, nhưng ta cũng không có tu luyện qua Phật lực a. Tống Thư Hàng nhịn không được lên tiếng phản bác. Bạch Long tỷ tỷ cười ha ha, ngươi sở lấy lương tâm của mình hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi dám nói ngươi cái này một thân thần thông cùng Phật gia thoát không khỏi liên quan. Toàn thân lấp đầy chính năng lượng Tống Thư Hàng, cẩn thận hồi tưởng bên dưới, thực sự không cách nào phản bác Bạch Long lời của tỷ tỷ. Hắn vỡ lòng công pháp chính là Phật hệ, trên đỉnh đầu, đệ tam kiếp, chính năng lượng quang huy, kéo dài trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, một hơi đem Tống Thư Hàng đỉnh đầu thánh viên hư ảnh số lượng đẩy lên 19 con số lượng mới rốt cục không cam lòng đình chỉ. A, ngừng, đừng a, lại tiếp tục một hồi, để cho ta đụng cái 200 thánh viên số lượng a. Tống Thư Hàng đối thái cổ kiếp vân lớn tiếng kêu lên, cách chương.